Tiểu Mật ngọt mau đến với ông xã. Chương 20, bảo bối làm bạn gái anh được không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Vũ Phòng khẽ nắm lấy tay nhỏ của Ninh Tiểu Tịch dịu dàng mà nói, vậy bảo bối làm bạn gái của anh, ngày nào anh cũng sẽ dẫn em đi ăn bánh ngọt có được không? Ninh Tiểu Tịch nghe tới ngày nào cũng có thể ăn bánh liền thích thú khỏi phải nói, từ nhỏ đến lớn ngoại trừ ông nội và cha thì Bạch Vũ Phong là người cô thích nhất. Anh hàng ngày đến đưa cô đi học rồi lại đón cô tan trường, anh rất ôn nhu dịu dàng, luôn luôn bảo vệ cô còn cho cô ăn rất nhiều món ngon nữa. Hừ, không như chú suốt ngày chỉ biết dọa dẫm bắt nạt cô, thật không thích chú ấy chút nào. Suy nghĩ lại có chút uất ức nhớ lại lần Cố Thiếu Trạch dùng gián dọa cô khóc còn cắn môi cô làm cho cô suýt nghẹt thở. Chỉ có Phong ca ca mới thương cô, chỉ là Ninh Tiểu Tịch lại không phát hiện ra không biết từ khi nào hình bóng của người đàn ông kia đã khắc sâu trong lòng cô, mọi thái độ hành động của hắn cô đều nhớ kỹ như vậy không phải là thích người ta thì gọi là gì. Nhưng mà vấn đề này chắc phải đến tận tương lai sau này thì cô mới nhận ra. Dĩ nhiên với trí thông minh của Minh Ninh Tiểu Tịch cũng không có để ý đến câu nói kia của Bạch Vũ Phong, cái cô nghe lọt tai cũng chỉ có câu mỗi ngày đều được ăn bánh. Bạch Vũ Phong nhìn cô thất thần giống như đang suy nghĩ cái gì đó, nét mặt cô cũng thật là buồn cười đi. Lúc đầu là vui vẻ sau lại ngồi gật gật gù gù như bà cụ non rồi lại một phát biến thành vẻ mặt uất ức như thể vừa bị bắt nạt. Anh nắm lấy tay cô lay lay gọi một tiếng, bảo bối em có đồng ý hay không? Cùng lúc này giọng nói âm trầm của người đàn ông vang lên. Đồng ý cái gì? Không biết từ lúc nào hắn đã đứng ở sau lưng Bạch Vũ Phong, thân hình cao lớn vạm vỡ trong bộ tay trang phẳng phiu cùng gương mặt điển trai góc cạnh của hắn ngay từ khi xuất hiện liền thu hút được sự chú ý của mọi người, nhất là mấy cô gái, phút chốc khung cảnh yên ắng lại trở nên dậy sóng, vang lên những trận sầm xì to nhỏ. Người đàn ông kia là ai? Thật đẹp trai, tôi muốn xin Weibo của anh ấy. Không biết anh ấy có bạn gái chưa? Cô nhìn một chút xem tôi với anh ấy có xứng đôi hay không? Đáng ghét, vừa nhìn thấy gương mặt đẹp trai kia của anh ta tôi liền muốn mang thai. Tôi cũng vậy, phải đi bắt anh ta chịu trách nhiệm tôi mới cam tâm. Người đàn ông đẹp hoàn hảo như vậy quả thật rất khó kiếm a, nhưng mà. Nhìn gương mặt như diêm la đòi mạng kia của Cố Thiếu Trạch, mặc dù có mê đắm trước vẻ đẹp của người đàn ông này thì có cho tiền bọn họ cũng chẳng dám tiếp cận. Chỉ có kẻ ngốc chán sống mới tình nguyện đâm đầu vào nộp mạng để bị làm thịt. Một cái liếc mắt cũng không cho mấy cô gái kia. Cố Thiếu Trạch sải bước đi đến trước mặt của Bạch Vũ Phong, chậm rãi ngồi xuống ngay bên cạnh cô. Bạch Thiếu không phiền tôi ngồi chung chứ? Gương mặt hắn ẩm trầm lạnh lẽo đến cực độ nhưng trên môi vẫn cong lên một nụ cười. Nhã nhặn, nhìn Bạch Vũ Phong, mặt thì cười còn mắt thì lại âm thầm phi dao như thể muốn nói. Cứ thử từ chối xem bổn thiếu gia liền bóp chết anh. Bạch Vũ Phong nhìn ra ý tứ trong mắt hắn, cười đầy ôn nhu. Đúng hình tượng một người đàn ông dịu dàng ấp áp, không một chút sợ hãi trước sự cường hãn của Cố Thiếu Trạch trả lời. Không phiền, Cố Thiếu gia cứ tự nhiên, một khắc này Cố Thiếu Trạch liền biết tình địch của hắn cũng không phải dễ nhai. Khá khen cho tên này rất bình tĩnh lại không để lộ ra chút khuyết điểm nào trước mặt cục cưng của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Tiểu Tịch nhìn thấy chú hung dữ bất thình lình xuất hiện ngồi bên cạnh cô liền bị dọa sợ cho chết đứng, gương mặt nhỏ nhắn ngây ngốc cứng lại. Bạch Vũ Phong liếc mắt nhìn người đàn ông kia tự nhiên ngồi bên cạnh cô, ánh mắt xẹt qua một tia đau thương khó thấy, chỉ là rất nhanh anh lại khôi phục sự vui vẻ dịu dàng ban đầu. Cánh tay nắm bàn tay nhỏ nhắn của Ninh Tiểu Tịch lại càng chặt, làm cho cô bị lực bóp của anh kéo ra khỏi bất ngờ. Nháy mắt Ninh Tiểu Tịch mới có phản ứng lại thích nghi với sự tồn tại của người đàn ông đang ngồi cạnh, cùng lúc đó cũng bị lực bóp của anh làm đau, nhìn đến nơi cánh tay của mình đang bị anh nắm chặt liền yếu ớt kêu lên một tiếng. A, Phong ca ca làm sao vậy? Bạch Vũ Phong biết mình có chút mất kiểm soát liền nới lỏng lực tay sợ làm đau cô. Anh không sao, bảo bối em còn chưa trả lời anh. Cố đại gia đã xuất hiện nhưng Bạch ca vẫn tiếp tục tỏ tình. Cần làm ý kiến của nàng về thay đổi nam chính, nhớ vote cho tôi nha. Cách chương.